trong đám người đánh vào những tòa thành này có một người đàn ông đầu bạc anh tuấn. Cái tên đàn ông này từng có lần dùng lôi quang đánh vỡ cửa thành của một tòa thành. Không cần phải nói, đầu bạc cũng chỉ có gã Cao Lôi Hoa kia mà thôi. Chúng ta dường như đã trêu chọc những người không nên đụng vào. Kiếm Thánh Hổ Quốc ngồi ở bên cạnh nhìn lên bản đồ mà cười khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đến bây giờ đã một tháng trôi qua kể từ khi rời khỏi Vong Linh Cốc. Cao Lôi Hoa và Tra Lý dẫn theo Hoàng Kim Sư tộc cũng hành quân được một tháng. Mặc dù di chuyển trên một con đường thẳng, nhưng vì trong tộc còn có người già và trẻ nhỏ cho nên tốc độ cũng bị làm chậm đi không ít. Phương xa, một người chiến sĩ của Hoàng Kim Sư tộc đang vội vàng bay lại. Đây là một thánh giai bậc 7 trong Hoàng Kim Sư tộc, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của hắn là một thám tử. Dùng cường giả thánh giai để làm thám báo, cũng chỉ có Cao Lôi Hoa mới có thể làm vậy thôi. Tình hình chiến đấu của thú nhân tộc thế nào? Cao Lôi Hoa hỏi tên thánh giai Hoàng Kim Sư tộc. Tình hình đã bắt đầu xấu đi rồi. Tên chiến sĩ thánh giai kia vừa thở hổn hển vừa nói, đoàn quân pháp sư của nhân loại đã chạy đến lãnh thổ của thú nhân rồi. Đoán chừng cũng không còn bao lâu nữa, tình hình của thú tộc sẽ có chuyển biến xấu. Không ngờ vẫn chậm một chút. Cao Lôi Hoa nhíu mày, được rồi. Tra Lý phân phó xuống đi, chúng ta lập tức gấp rút lên đường. Theo lời cậu, Cao huynh đệ. Tra Lý gật đầu, sau đó quay lại hô to, hống. Mọi người chuẩn bị, thời gian không còn nhiều, bắt đầu gấp rút lên đường thôi. Các chiến sĩ của Hoàng Kim Sư tộc đều lục tục đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Bọn Cao Lôi Hoa chạy được một tháng thì cuộc chiến của thú nhân tộc và nhân loại cũng được nửa tháng rồi. Nguyệt Sư ngẩng đầu lên nhìn những ánh nắng chói chang ở trên bầu trời, gió nhẹ thổi qua lại mang theo mùi khó ngửi. Đây là chiến trường, ở trên chiến trường thì ngay cả gió cũng mang theo mùi máu. Bây giờ bầu không khí tương đối áp lực, bởi vì trước mặt đám người Nguyệt Sư chính là hơn một vạn quân đội liên hợp của loài người. Áo giáp và vũ khí sáng loáng. Còn nữa, nhân số của bọn họ cũng hơn gấp 3 lần đám người Nguyệt Sư. Phù. Nguyệt Sư thở ra một hơi thật sâu, từ từ giơ đại kiếm lên. Thanh trường kiếm ban đầu của hắn không biết đã gãy ở lần chiến đấu thứ bao nhiêu rồi. Trên chiến trường, cự kiếm thì thích hợp hơn so với trường kim. Thú thần luôn tồn tại bên ta. Dê. Yeah. Nguyệt Sư chỉ kiếm lên trời, hét lớn một tiếng, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm. Sau đó dẫn đầu xung phong tiến về phía loài người ở phía trước. Thú thần, vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta. Các chiến sĩ thú tộc cũng rống lớn lên, đi theo phía sau Nguyệt Sư. Dê. Yeah. Trong quân đội của loài người ở đối diện cũng vang lên những tiếng reo hò rung trời, nhưng kỳ lạ là bọn họ lại không lập tức xông lên. Mà đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra đội quân ma pháp sư ở phía sau. Trên ma trượng của những ma pháp sư lấp lánh ánh sáng của ma pháp nguyên tố, ma pháp của bọn họ đã được chuẩn bị hoàn thành rồi. Nguyệt Sư nhìn thấy trên ngực bọn chúng có một tiêu chí đại biểu cho ma pháp sư hệ lôi. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười gian tà. Hỡi lôi thần, lấy danh nghĩa tôn kính của ngài, xin hãy ban xuống lôi quang vô tận tiêu diệt địch nhân của chúng ta đi. Tật quang điện nhãn. Đội ma pháp sư kia đã sớm đọc xong những chú văn chuẩn bị, sau đó trước người đội ma pháp sư xuất hiện vô số đạo lôi quang thẳng tắp cao tới vài trăm mét. Một loạt những lôi quang này phóng về phía các chiến sĩ thú nhân tộc. Tình cảnh rất tráng lệ. Ha ha. Nhìn những lôi quang này, Nguyệt Sư đột nhiên cười rộ lên. Sau đó trên người của hắn tỏa ra từng chùm ánh sáng màu hoàng kim. Trong nửa tháng này, rèn luyện trên chiến trường đã làm cho Nguyệt Sư đột phá cảnh giới Bạch Ngân kiếm sĩ, đạt đến cấp Hoàng Kim kiếm sĩ. Khi đấu khí bùng lên, thân ảnh của Nguyệt Sư giống như quỷ dị nghênh đón một loạt lôi quang kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của liên quân nhân loại, thân ảnh của Nguyệt Sư thoát ẩn thoát hiện, lúc phải lúc trái, dần dần tạo thành một hàng ảo ảnh dài cả mấy trăm mét. Từ xa nhìn lại giống như một Nguyệt Sư dài trăm mét đang ngăn cản tật quang điện nhãn của đám ma pháp sư vậy. Tên cuồng vọng, hắn muốn lấy sức của một người để đỡ tất cả tật quang điện nhãn này sao? Những kỵ sĩ nhân loại khẽ cười. Theo bọn họ thấy, tên Hoàng Kim kiếm sĩ của thú tộc này chết chắc rồi. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp như vậy, nhưng sự thật thì thường rất tàn khốc. Một loạt tật quang điện nhãn có khoảng vài trăm đạo tất cả đều bắn vào người Nguyệt Sư. Nhưng tình cảnh thú nhân này thiệt nát xương tan như trong tưởng tượng lại không phát sinh. Tật quang điện nhãn được gọi là ma pháp có lực sát thương trực tiếp mạnh nhất lại không phát huy được uy lực vốn có của nó. Khi mấy trăm đạo tật quang điện nhãn đánh ở trên người Nguyệt Sư, thì giống như trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, chẳng có chút phản ứng nào. Không thể như thế được. Điều này làm sao có thể chứ? Pháp sư và kỵ binh trong đội ngũ liên quân của con người kêu lên đầy khó tin. Đoàn trưởng Vạn Tuế. Đoàn trưởng Nguyệt Sư Vạn Tuế. Thú thần cùng tồn tại với chúng ta. Nhìn thấy chiêu thức đó của Nguyệt Sư, các thú nhân ở phía sau hắn gầm rú lên điên cuồng. Thật sảng khoái. Thân ảnh của Nguyệt Sư hợp lại là một, bóng người màu vàng xuất hiện trước mặt nhân loại, bây giờ, đến lượt chúng ta. Hồ Mỹ Nhi, bắt đầu đi. Được, Nguyệt Sư ca. Một giọng nói trong trẻo từ bên trong đại quân thú tộc ở phía sau Nguyệt Sư vang lên, hỡi thú thần, lấy danh nghĩa Hồ Mỹ Nhi, kẻ nô tài này hướng về ngài khẩn cầu, xin hãy làm cho các chiến sĩ của ngài nhận được lực lượng cường hóa đi. Cường hóa quang hoàng. Xoẹt. Bỗng chốc, từ trung tâm đại quân thú tộc nơi Hồ Mỹ Nhi đang đứng bỗng xuất hiện một quần sáng màu hồng. Quần sáng càng ngày càng được mở rộng. Sau cùng đem tất cả chiến sĩ thú tộc bao lại ở bên trong quần sáng này. Hống. Cuồng hóa. Gà. Cuồng hóa. Rừ liên quân thú tộc phát ra đủ loại tiếng gầm, sau đó tất cả bắp thịt của thú nhân giống như được bơm phồng lên vậy. Những đặc trưng của loài thú cũng hiện lên rõ ràng. Thú thần, cùng ta tồn tại. Sức mạnh, dũng cảm. Tiếng rống của thú nhân vang lên khắp cả một phương trời, dù trong trạng thái cuồng hóa nhưng vẫn bảo trì được sự tỉnh táo như cũ. Thú nhân nắm chặt lấy đủ loại vũ khí đã được thuộc cuồng hóa gia trì thêm, rồi bước về phía liên quân nhân loại còn đang sững sờ vì sự vô hiệu của ma pháp lôi hệ. Chiến tranh không thể trì hoãn được nữa rồi. Dưới trạng thái bình thường, lực chiến đấu của thú tộc đối với nhân loại là 1:2. Mà dưới tình huống cường hóa tỉnh táo, lực chiến đấu của thú nhân với nhân loại lại trên 1:8. Một chút người thế này còn không đủ cho thú tộc giết. Phù. Nguyệt sư nhìn chiến trường sau trận đại chiến, khẽ thở phù ra một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn ba cái mặt trăng yêu dị ở trên trời. Chiến đấu thẳng tuột từ giữa trưa đến tận đêm khuya. Keng. Một tiếng, tay Nguyệt sư buông thõng xuống, cự kiếm cũng không thể nắm được chặt mà rơi xuống đất. Thân phận bây giờ của Nguyệt sư là đoàn trưởng quân đoàn liên hợp thú tộc thứ ba. Gọi là quân liên hợp cũng để dễ nghe một chút mà thôi. Thật ra ở bên trong quân đoàn này cũng chưa được trải qua huấn luyện, đều là thú nhân tán loạn của các tộc. Bọn họ là những thú nhân tự nguyện tham gia chiến tranh. Ở bên trong có ngưu nhân, dương nhân. Cũng có hùng nhân, tượng nhân. Lực chiến đấu rất lộn xộn, sức mạnh cũng chênh lệch không đồng đều. Một tháng trước, Nguyệt sư cũng không trở thành thú hoàng giống như suy nghĩ của bố Lỗ Tư khi đến thành sư tử. Cũng không phải là thú nhân không tin tưởng Nguyệt sư, mà chẳng ai biết. Bởi vì khi Nguyệt sư và bố Lỗ Tư mang theo một đội lang kỵ binh chạy đến thành sư tử, thì thú hoàng mới đã được tuyển chọn ra rồi. Thú hoàng đương nhiệm người đã chiến thắng các cuộc chiến là hổ vương Spark, không thể không thừa nhận, hắn là một dũng sĩ đích thực. Nửa tháng trước, liên quân nhân loại cuối cùng cũng tập trung nhân mã, khai chiến với thú nhân đế quốc. Liên quân nhân loại đến đây gồm có quang minh đế quốc tín ngưỡng của quang minh thần, cùng chiến sĩ đế quốc tín ngưỡng của chiến thần, và thánh lôi liên minh quốc có một cái tín ngưỡng rất thú vị tin tưởng vào tài quyết chi thần, lôi thần. Bởi vì tuyển chọn ra thú hoàng, cho nên Nguyệt sư mới dứt khoát quyết định tham gia quân đội thú nhân. Lặng lẽ là một người tiểu binh mà đi lên. Vốn bố Lỗ Tư muốn khuyên Nguyệt sư để cho hắn đi lấy thú hoàng lệnh, nhưng Nguyệt sư lại không muốn như vậy, nên bố Lỗ Tư cũng không biết nói gì cho tốt cả. Vì vậy Nguyệt sư và đội thanh niên lang tộc đã thề tận trung với mình cùng nhau tham gia quân đội thú nhân. Nửa tháng rồi. Giọng nói của Nguyệt sư hơi khàn khàn, sống trên chiến trường nửa tháng làm cho một chàng thanh niên tính tình trẻ con trở nên trưởng thành. Trong suốt thời gian đó, Nguyệt sư dựa vào khả năng không sợ lôi điện, võ kỹ siêu cường cùng với cái đầu bình tĩnh đã trở thành đoàn trưởng đoàn thứ ba. Còn đoàn trưởng đoàn ba trước đây, trong một lần tấn công đã qua đời. Chẳng qua, bởi vì trong những nước tham gia chiến tranh này có thánh lôi quang liên minh, mà quốc gia này phần lớn đều là pháp sư lôi hệ. Cho nên Nguyệt sư chiến đấu cứ như cá gặp nước, nhờ đó trong khoảng thời gian nửa tháng hắn nổi lên là một hình tượng cường đại trong thú tộc. Hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của bố Lỗ Tư, Nguyệt sư được lên làm đoàn trưởng đoàn thứ ba. Đúng vậy, nửa tháng rồi. Bố Lỗ Tư ở bên cạnh Nguyệt sư khẽ thở ra một tiếng. Phía sau Nguyệt sư là đội kỵ binh thiếu niên của Lang tộc. Lang tộc rất coi trọng lời thề của mình, nên bọn họ không hề có ý nuốt lời đi theo Nguyệt sư. Cho dù lúc đầu Nguyệt sư cũng chỉ là một tên tiểu binh, bọn họ vẫn kiên định với sự lựa chọn mà đi theo sau lưng hắn. Trên chiến trường, không chỉ làm cho Nguyệt sư trưởng thành, cũng làm cho đội Lang kỵ binh thanh niên chín chắn hơn. Áo giáp màu trắng trên người bọn họ do trải qua khói lửa chiến tranh đã biến thành màu tím đen rồi, đó là những vệt máu dính lên. Hổ vương Spark hung hãn và dũng mãnh, khi liên quân nhân loại vừa mới đến lãnh thổ thú nhân thì hắn đã tự mình dẫn theo một đội tinh anh đến đánh cho nhân loại trở tay không kịp. Nhân loại cũng không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, thú tộc lại dám xuất binh đến tấn công bọn họ cho nên mới tháo chạy ra xa. Sau đó trong nửa tháng chiến đấu, hổ vương Spark dẫn theo chiến sĩ thú tộc quyết chí tiến lên. Ở bên trong từ điển của thú nhân không bao giờ có chữ phòng thủ. Đối với thú nhân, chiến đấu chính là cách phòng thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà đây chính là điểm Nguyệt sư và bố Lỗ Tư lo lắng nhất, tấn công dũng mãnh ngay từ đầu quả thật là có thể đạt được những thu hoạch không thể tưởng tượng được.

A, à, Hổ Cương kêu một tiếng thảm thiết, thanh kiếm đã chia hắn thành hai mảnh. Thú nhân có mặt tại nơi này bỗng ngây dại, không ai có thể tin Cao Lôi Hoa lại thực sự động thủ. Một đao chia Hổ Cương thành hai đoạn. Vốn ngươi không bị giết. Cao Lôi Hoa lạnh nhạt nói, nhưng ngươi đã nói câu không nên nói. Kỳ thật, ngay từ đầu, Cao Lôi Hoa chỉ muốn chém hắn một đao, nhưng không giết chết hắn, nhưng hắn lại nói cha ta là giáo hoàng thú tộc. Ngươi động đến ta, ta sẽ giết con ngươi. Khiến Cao Lôi Hoa nổi lên sát tâm. Hết thảy mọi khả năng gây nguy hiểm cho thân nhân của mình, Cao Lôi Hoa đều phải bóp chết. Cho dù đó mới chỉ là trong ý nghĩ. Ha ha, đây mới là phong cách của cha. Đúng rồi, tại sao cha lại đến đây vậy? Nguyệt sư không để ý đám thú nhân đang ngẩn người kia, cười hỏi. Nhớ tới sự kiện mình bỏ nhà cùng Hồ Mị Nhi tháng trước, Nguyệt sư còn cảm thấy ngượng ngùng. Ha ha, con còn hỏi ta làm sao đến đây à? Cao Lôi Hoa cười nói. Nếu không phải con bỏ nhà đi không nói câu nào, thì ta sao lại đi khắp nơi tìm con chứ? Sau đó trên đường ta phát hiện thấy liên quân nhân loại đang hướng đến chỗ của các con. Ta nghĩ thực lực của các con khó có thể đối phó nên ta liền đến tìm con. Đúng vậy, cha à, Nguyệt sư cười khổ, như cha đã nói, không bột đố gột nên hồ. Nhân số cách biệt quá lớn, không thể dựa vào mưu kế mà chiến thắng được. Số lượng của địch nhân quá nhiều, mà con chỉ sử dụng được không quá 2.000 người, hơn nữa vừa rồi đã tiến hành cuồng hóa. Yên tâm đi, lần này cha tới đây chính là mang đến cho con một đội quân chi viện. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Nguyệt sư nói, một vạn chiến sĩ Hoàng Kim sư tộc đang tiến đến đây. Hoàng Kim sư tộc? Bố Lỗ Tư kinh ngạc kêu lên, Hoàng Kim sư tộc đại biểu cho cái gì có lẽ nhiều thú nhân không biết. Nhưng là một người hiểu biết, Bố Lỗ Tư hiểu Hoàng Kim sư tộc đại biểu cho cái gì. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài nói chính là Hoàng Kim sư tộc trong truyền thuyết thượng cổ thú nhân sao? Tộc thú nhân duy nhất biết sử dụng ma pháp. Bố Lỗ Tư nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, sự kích động của hắn không thể diễn tả bằng lời. Mọi người đều biết, ma pháp chính là khắc tinh của thú nhân tộc. Khả năng chống cự ma pháp của thú nhân quá kém. Nhưng Hoàng Kim Sư tộc lại vượt qua quy luật này. Hoàng Kim Sư tộc không chỉ có sức mạnh hùng hậu, không những thế còn nắm giữ những ma pháp cực mạnh. Bọn họ chính là ma vũ song tu, quân đội do bọn họ tạo thành chỉ có thể dùng từ dũng mãnh để hình dung. Đúng vậy, chính là Hoàng Kim Sư tộc mà ngươi nói. Cao Lôi Hoa cười nói, thế nào? Có bọn họ trợ giúp thì có bao nhiêu phần thắng? Có. Phần thắng sẽ rất cao. Bố Lỗ Tư kích động nói. Cha, người thật tuyệt vời. Nguyệt sư cũng rất kích động nhưng không quên vuốt mông ngựa Cao Lôi Hoa một cái. Tuy nhiên, để bọn họ tới đây cần một chút thời gian. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói, theo ta tính toán để đến nơi này họ cần nửa giờ nữa. Nửa giờ. Nghe lời này của Cao Lôi Hoa, Nguyệt sư trầm xuống. Nhìn phương xa, bóng dáng quân địch càng lúc càng tới gần. Phỏng chừng chỉ cần 10 phút nữa, quân địch có thể đuổi đến nơi này. Hiện tại, dựa vào binh lực mà Nguyệt sư có trong tay lại không có sự giúp đỡ của cạm bẫy, chống đỡ được đợt tấn công nửa giờ không đúng là một vấn đề. Cha, không thể khiến bọn họ nhanh một chút sao? Nguyệt sư nói với Cao Lôi Hoa. Nửa giờ là tốc độ nhanh nhất rồi. Cao Lôi Hoa cười khẽ, binh mỏi tất bại. Không thể khiến bọn họ tốn hết sức khi chạy tới đây. Nếu không cho dù tới, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Được rồi, nửa giờ thì nửa giờ. Nguyệt sư thở dài rồi nhìn Hổ Cương bị Cao Lôi Hoa chém thành hai nửa. Sau đó lại vẫy tay nói với thành viên đoàn ba, người đâu tới đây, xử lý đống rác rưởi này đi. Khi tâm tình không tốt nhìn thấy đống rác này càng tệ hơn. Rõ, tiểu đoàn trưởng. Tên chiến sĩ lang tộc lên tiếng, sau đó gọi mấy đồng bạn đem cổ thi thể này đi. Bố Lỗ Tư nhìn thi thể Hổ Cương liền cảm thấy bất đắc dĩ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài có khả năng gặp phiền toái rồi. Phụ thân của hắn là giáo hoàng thú thần điện. Ở vương quốc thú nhân, phụ thân hắn có sức ảnh hưởng quá lớn. Mà giờ thì ngài đã giết con của hắn. Ồ, chuyện này có gì quan trọng chứ? Cao Lôi Hoa không thèm để ý nói, cùng lắm thì sau khi ta trở về liền xử lý phụ thân của hắn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, phụ thân của hắn là giáo hoàng đại nhân. Nếu ngài làm hại phụ thân hắn, vậy cũng chính là làm nhục thú thần. Lúc đó ngài sẽ là kẻ thù của toàn bộ thú nhân. Nghe được lời của Cao Lôi Hoa, Bố Lỗ Tư nóng nảy nói. Hắc hắc, vậy nếu thú thần tự tay xử lý giáo hoàng thì sao? Cao Lôi Hoa nhíu mày cười. Bất kính với thú thần. Thú thần không phải là tra lý sao? Hắc hắc. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài cứ nói đùa. Thú thần sao có thể xử lý giáo hoàng của mình? Bố Lỗ Tư cười khổ. Điều này không nhất định. Cao Lôi Hoa cười thần bí. Hắn đã quyết định để chuyện này cho tra lý xử lý. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, những chiến sĩ thú tộc ở tiền tuyến rút lui đã gần đến chỗ chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Thám báo ưng tộc từ trên không trung hạ xuống nói với Nguyệt Sư. Đã tới đây, vậy để cho bọn họ vào đi. Nguyệt Sư bất đắc dĩ thở dài. Nói dễ nghe là rút lui, còn nói khó nghe là đào binh. Hiện tại thú tộc không còn giống như xưa kia. Nhớ năm xưa, trong từ điển của chiến sĩ thú nhân không có chữ rút lui. Cho dù chỉ còn một người, cũng phải khiến địch nhân trả giá. Nhưng hiện giờ, không biết từ khi nào thú tộc đã đánh mất đi huyết tính của mình. Rõ, tiểu đoàn trưởng. Chiến sĩ ưng tộc trả lời rồi bay lên trời. Đợi chiến sĩ ưng tộc bay xa, Cao Lôi Hoa đột nhiên thở dài nói, Nguyệt Sư, sau lưng những thú nhân đang rút lui có phải là liên quân nhân loại đang truy sát bọn họ không? Đúng vậy. Nguyệt Sư nói. Nguyệt Sư, con đã làm một việc rất sai lầm. Cao Lôi Hoa nói, khi địch nhân truy sát, con không nên để đám thú nhân trốn chạy đó một con đường được. Tại sao ạ? Nguyệt Sư nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Nếu nhường đường cho bọn họ, thứ nhất sẽ khiến khí thế của quân đội giảm mạnh. Hai quân giao chiến, khí thế của binh lính là cực kỳ quan trọng, binh lính không có ý chí chiến đấu đối với con là chuyện không tốt. Thứ hai, khi bọn họ tới đây, sẽ làm rối loạn bố cục của binh lính lúc đầu của con. Đến khi liên quân nhân loại đến đây, còn lấy đâu ra thời gian để bố trí lại thế cục? Cao Lôi Hoa nói nhỏ với Nguyệt Sư. Nguyệt Sư nhíu mày nói, nhưng đây là con đường duy nhất, nếu họ không qua đây thì phải làm gì? Đây là chiến tranh. Cao Lôi Hoa thở dài nói, trên chiến trường không có tình cảm. Ôi, thồ. Về sau con sẽ hiểu được. Cao Lôi Hoa thở dài, có một số việc không thể nói rõ, chỉ có thể tự mình trải qua. Phụ thân, con nhớ rồi. Nguyệt Sư gật đầu. Cho dù, bây giờ chưa hiểu nhưng ngày sau có thể sẽ hiểu. Khi Cao Lôi Hoa nói chuyện với Nguyệt Sư, trong đội quân bỗng ồn ào lên, rồi thống lĩnh hổ tộc Hổ Lâm Khắc tiến đến. Đoàn trưởng Nguyệt Sư, ta cần ở ngài một lời giải thích. Đám hổ nhân phía sau Hổ Lâm Khắc hùng hổ nói, tại sao ngài lại giết Hổ Cương? Tại sao giết hắn, trong lòng các ngươi đều biết rõ. Nguyệt Sư quay đầu nhìn đám hổ nhân lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy tên hổ nhân vừa hỏi tội mình liền cảm thấy chán ghét, hắn vừa làm điều gì các ngươi đều đã biết. Giết hắn bởi vì hắn đáng chết. Đang trong lúc chiến tranh trọng yếu, không ngờ hắn lại muốn mang tế tự duy nhất rời khỏi chiến trường. Cái giả tâm này nếu không giết hắn chẳng lẽ còn muốn giữ lại gây tai họa cho quân đoàn của ta? À, đoàn trưởng Nguyệt Sư, ngài quên rằng Hổ Cương có giáo hoàng lệnh. Ai cầm giáo hoàng lệnh, tất cả tế tự thú nhân đều phải nghe theo. Thống lĩnh Hổ Lâm Khắc lại nói, trên tay hắn đã có giáo hoàng lệnh, tại sao ngài lại giết hắn? Khốn khiếp! Ngài đến đây để chỉ trích ta sao? Nguyệt Sư tức giận nhìn Hổ Lâm Khắc, giáo hoàng chẳng liên quan gì đến ta cả. Hồ Mỹ Nhi là người của ta, hắn cầm khối lệnh bài nát ấy mà cũng đòi mang người của ta đi. Ngay từ đầu, khi các ngươi đoạt lương thảo của ta, ta cũng không trách cứ gì các ngươi. Nhưng không ngờ các ngươi không biết điều, lại còn ở đoàn ba của ta quấy nhiễu rồi muốn trách cứ ta. Thú thần cho chúng ta tình yêu đồng loại, nhưng đừng để nó trở thành điểm yếu của chúng ta. Xem ra các ngươi tưởng ta là quả trứng mềm phải không? Ta không có ý này. Ồ, nhưng bất kể thế nào ngươi cũng không nên giết Hổ Cương. Hổ Lâm Khắc thấy mình hơi quá đáng nhưng cái chết của Hổ Cương khiến hắn không cam lòng. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại ta cũng sẽ không do dự chém hắn thêm lần nữa. Nguyệt Sư lạnh nhạt nói, ngay từ đầu ta đã từng cảnh cáo hắn một lần, nếu hắn làm chuyện quá giới hạn, ta sẽ không buông tha cho hắn. Tốt. Hổ Lâm Khắc nghiến răng nói, vậy, quân đoàn ba của ngươi tự giải quyết địch nhân đi. Thứ lỗi cho ta cùng 3.000 chiến sĩ hổ tộc không thể cùng quân đoàn ba liều mạng cản quân địch được. Hổ Lâm Khắc quay đầu lại rồi bước đi. 3.000 hổ nhân tộc cũng bước theo hắn mà không thèm nhìn đằng sau lấy một lần. Thật là phiền toái. Cao Lôi Hoa nhìn Hổ Lâm Khắc rồi nói, con trai, về sau cẩn thận một chút. Tên giáo hoàng kia ta sẽ giúp con giải quyết. Nhưng sau này con vẫn cần phải cẩn thận những người khác. Con biết rồi cha. Nguyệt Sư gật đầu nói. Tiểu đoàn trưởng, thú nhân từ phía trước đã lùi đến đây. Chiến sĩ ưng tộc bay xuống nói, hiện tại, nhóm chiến sĩ đầu tiên đã đến nơi của chúng ta. Phía sau còn có rất nhiều chiến sĩ nữa. Được rồi, kêu người hỏi bọn họ xem, họ có nguyện ý lưu lại chiến đấu không? Nếu bọn họ không muốn thì cứ để họ đi. Tuy nhiên đừng đưa cho họ lương thảo. Chúng ta cũng phải dùng đến. Nguyệt Sư phất phất tay nói với chiến sĩ ưng tộc. Sau một lúc hỏi, những chiến sĩ từ tiền phương lùi về cũng chẳng có mấy người nguyện ý lưu lại. Đa số đều lựa chọn rút lui không chút do dự. Nguyệt Sư an bài những người nguyện ý ở lại chiến đấu ra hậu phương. Nhìn đám thú nhân chạy trối chết kia, Nguyệt Sư cười khổ. Hắn không gọi bọn họ là dũng sĩ thú nhân bởi bọn họ đã mất tư cách làm dũng sĩ. Tiểu đoàn trưởng, ngài nhìn xem, đằng kia có gì kìa. Một thiếu niên ưng tộc bên cạnh đột nhiên chỉ về phía xa rồi nói với Nguyệt Sư. Đâu? Nguyệt Sư ngẩng đầu theo hướng theo ngón tay ưng nhân chỉ thì thấy trên bầu trời có một bóng đen đang từ từ lớn dần. Bóng đen càng ngày càng gần. Cuối cùng, Nguyệt Sư cũng nhìn thấy đó là thứ gì? Đó là một con cự long màu đen rất lớn, chính là ám ám hắc long. Ám hắc long trong long tộc là chủng tộc thượng đẳng. Nhưng tại sao long tộc lại tham gia vào cuộc chiến giữa thú tộc và nhân loại? Nguyệt Sư nghi hoặc. Nhưng sau đó, hắn liếng thấy trên lưng ám hắc long có một người mặc giáp đen đang cầm long thương. Đây là long kỵ sĩ. Nguyệt Sư nhìn cự long ở trên cao nói. Khó trách, vì sao thú nhân lại chạy trốn chết mà không muốn ở lại giúp hắn? Bởi người đuổi theo bọn họ chính là long kỵ sĩ. Chiến sĩ mạnh nhất của nhân loại. Thú tộc không có năng lực phản kháng. Thú tộc không có năng lực chiến đấu trên không nên chiến đấu với long kỵ sĩ thật là một cơn ác mộng. Cho nên khi thú nhân tộc từ tiền tuyến rút lui bọn họ mới không dám lưu lại, không có năng lực phi hành thì việc chống lại cự long chỉ còn đường chết. Rống. Cự long ở trên không trung gào to một tiếng, long uy ép xuống mọi người phía dưới. Ám hắc long cũng là có vị trí khá cao trong long tộc. Điểm mạnh của bọn chúng là có ma pháp nguyền rủa và ăn mòn. Cự long há to miệng phun ra một ngọn lửa đỏ. Đó chính là tuyệt kỹ của ám hắc long hắc ám long tức. Ở bên dưới, những binh sĩ đang chạy trốn về phía Nguyệt Sư bị long tức thiêu rụi trong nháy mắt. Long tức cho dù là thánh giai cũng không dám chống đỡ chính diện. Hừ. Hừ. Nhìn đám thú nhân bị long tức đốt thành tro bụi, hơi thở của Nguyệt Sư dần dần nặng lên. Dấu ấn thú hoàng ngập tràn trong đầu Nguyệt Sư. Hai mắt hắn đỏ lên, đó đều là chiến sĩ của thú nhân tộc. Gầm. Nguyệt Sư rống to một tiếng, một lần nữa hắn lại biến thân thành trạng thái này. Gầm. Dừng tay cho ta. Nguyệt Sư gào lên rồi thân thể không ngừng lớn lên. Xoạt. Quần áo trên người hắn bị chấn rách, tiếp đó thân thể hắn không ngừng lớn lên. Giống như lần trước, khi cao đến 15 thước mới dừng lại. Gầm. Nguyệt Sư lại rống lên một lần nữa. Nhưng lần này và lần trước không giống nhau, tiếng gầm tràn đầy lực lượng. Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng. Hai tay hắn đột nhiên gồng lên, khiến người ta có thể hiểu được lực phá hoại của cánh tay này. Thú hoàng. Thấy được Nguyệt Sư biến thân, không chỉ đoàn ba còn có những binh lính đang rút lui đều nhìn hắn chằm chằm. Ngay lập tức, đã có thú nhân điên cuồng gào thét. Thú hoàng, thật sự là thú hoàng. Sau hơn 1000 năm, thú hoàng của thú tộc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cao Lôi Hoa sửng sốt nhìn Nguyệt Sư. Bởi vì tra lý nói Nguyệt Sư khi trưởng thành mới biến thân được, tại sao Nguyệt Sư lại biến thân sớm thế này? Gầm. Nguyệt Sư co chân lại, rồi nhảy lên nhanh như viên đạn hướng tới cự long trên cao. Cự long không thể ngờ được đột nhiên lại có người khổng lồ nhảy lên trên nên không có phòng bị. Vì vậy Nguyệt Sư dễ dàng đấm trúng cằm của nó. Cự long còn đang phun long tức chẳng có đề phòng nên bị Nguyệt Sư đánh một quyền. Nên ngọn lửa sọc thẳng qua lỗ mũi của nó. Trên cao, cự long lắc lắc đầu, cú đánh của Nguyệt Sư khiến nó cảm thấy choáng váng. Nhưng chuyện còn chưa chấm dứt. Hai mắt Nguyệt Sư tỏa ra màu đỏ yêu dị, thời điểm thú nhân bị thương khiến thú hoàng ấn ký trong hắn phẫn nộ. Cho nên khi tay phải của Nguyệt Sư đấm vào cằm của cự long còn tay trái cũng cuốn lấy cổ nó. Nguyệt Sư sau khi biến thân không nhỏ hơn cự long bao nhiêu. Sau khi tóm cổ cự long, Nguyệt Sư kéo tuột xuống dưới. Ầm. Cự long rơi xuống đất tạo chấn động lớn. Long kỵ sĩ đứng trên người cự long chống mặt rồi rất nhanh sau đó nghiến răng đâm trường thương nhằm vào Nguyệt Sư. Choang. Tiếng trường thương của long kỵ sĩ va chạm Nguyệt Sư phát ra âm thanh như tiếng kim loại đập vào nhau, không những thế còn tóe lửa. Mũi thương nhọn của hắn không thể ngay cả da của Nguyệt Sư cũng không đâm thủng. Nguyệt Sư căn bản không để ý tới tên long kỵ sĩ trên người cự long. Sau khi kéo cự long xuống đất, hắn ngồi trên người cự long và khóa lấy nó. Đồng thời liên tiếp giả chày giả cối vào cự long. Tên long kỵ sĩ rất chán nản. Hắn là long kỵ sĩ hộ quốc của chiến thần đế quốc. Đây chính là lần đầu tiên chiến đấu. Ngay từ đầu cuộc chiến khi hắn tham gia cuộc chiến này, hắn được đánh đám rất thoải mái. Bởi vì thú tộc không có năng lực chống đỡ nên hắn mang theo đoàn kỵ binh hùng mạnh dễ dàng đánh bại đội quân của thú nhân. Lần này sau một hồi chiến đấu với thú nhân tộc, hắn cưỡi cự long truy đuổi thú nhân đào thoát. Ai dè đang truy kích, đột nhiên trong đội quân thú tộc bỗng xuất hiện một người khổng lồ. Lúc đầu hắn không nhìn thấy trong đội quân của thú nhân có người khổng lồ, cứ như tên khổng lồ cao 15 thước này từ trên hư không hiện ra vậy. Hắn và ám hắc long không ngờ bị tên khổng lồ này kéo từ trên trời xuống. Và giờ, tên khổng lồ này đang ngồi trên người ám hắc long,

Nguyệt sư nhíu mày nói. Hiện giờ chuyện quân đoàn 3, rồi lại chuyện những chiến sĩ rút lui, quá nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Vậy, quên đi. Hồ Mị Nhi có chút mất mát, vần về góc áo của mình bất đắc dĩ nói. Cao Lôi Hoa thấy biểu hiện của Nguyệt sư thì không nhịn nổi nữa. Xem ra mình phải tự thân xuất mã rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Nguyệt sư nói, không được, Nguyệt sư. Con cùng Hồ Mị Nhi về nhà nàng đi. Không chỉ con phải đi, ta cũng phải đi mà tất cả mọi người cũng phải đi. Tất cả đều phải đi. Nguyệt sư nghi hoặc hỏi, cha đến nhà Hồ Mị Nhi để làm gì? Cầu hôn. Cao Lôi Hoa kéo áo của mình nói tiếp, khổ cái thân già của ta, phải đến tận cửa cầu hôn giúp ngươi. Ứ cha. Hồ Mị Nhi nghe thấy lời nói của Cao Lôi Hoa nũng nịu nói. Thế nhưng còn những chuyện ở đây? Nguyệt sư lo lắng nói. Không nhưng nhị cái gì hết. Ta hỏi con có đi không? Cao Lôi Hoa quay đầu lại, đôi mắt hấp dẫn để lộ sát khí hướng về phía Nguyệt sư. Thật bó tay, chẳng biết có phải do Nguyệt sư là thú nhân hay không, mà mọi chuyện khác sao hắn tinh minh thế, còn chuyện tình cảm thì thật ngốc nghếch. Tình cảm của Hồ Mị Nhi đã bày ra trước mặt, tiểu cô nương người ta hy vọng hắn đến nhà mà hắn chẳng biết ý tí nào. Cao Lôi Hoa tức đến học máu. Hắn thậm chí còn đang nghĩ xem, có lẽ sau khi hoàn tất chuyện này có khi phải về nhà bồi dưỡng Saga một khóa học tình cảm hay không. Nhìn thấy ánh mắt của Cao Lôi Hoa, khuôn mặt Nguyệt sư cứng lại, cho dù hiện giờ hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không dám nói không. Đoàn trưởng Nguyệt sư, ngài cứ đi về nhà tiểu cô nương này một lần đi. Nhìn bộ dáng do dự của Nguyệt sư, phó đoàn trưởng quân đoàn ba bố Lỗ Tư cũng thấy không được. Hắn cười với Nguyệt sư, nơi đây có tôi cùng 7 vị trưởng lão của Hoàng Kim sư tộc là đủ rồi. Ngài cứ yên tâm nghe lời của cha ngài đi. Tôi cam đoan, lúc ngài quay về, tôi sẽ cho ngài thấy một quân đoàn ba hoàn toàn mới. Vậy thì được. Cha, con nghe lời cha. Nguyệt sư gật gật đầu. Nếu bố Lỗ Tư đã nói như vậy, Nguyệt sư còn gì để nói? Ta cũng tạm thời ở lại đây. Tra Lý ngẩng đầu nói, và nhất nhân loại còn quay lại, có ta ở đây cũng sẽ yên tâm hơn chút. Được rồi, ngươi nói cũng đúng. Chỉ cần vài người theo chúng tôi là được rồi, Nguyệt sư con chuẩn bị một chút đi. Cần ăn mặc bảnh một chút đó. Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt sư, đây là lần đầu tiên ta đi cầu hồn cho con trai nên cũng tính là khó khăn. Con đừng để ta mất mặt. Được rồi, tất cả đều nghe lời cha Nguyệt sư gật đầu. Ha ha, thế này mới phải chứ. Cao Lôi Hoa đắc ý cười, rồi quay đầu nhìn Hồ Mị Nhi. Mị Nhi, ngoan ngoãn chuẩn bị về làm con dâu nhà Cao Lôi Hoa này đi, ha ha. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ vai Hồ Mị Nhi, đúng rồi Mị Nhi, nhà con cách đây xa không? Nếu xa quá, chúng ta cưỡi cự long đi. Tới cầu hôn mà, nhất định phải làm phô trương một chút, không thể để làm mất mặt nhà ta. Nhà của con cũng không xa lắm. Lúc này Hồ Mị Nhi cúi gằm mặt xuống, lời nói của Cao Lôi Hoa khiến nàng rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất xấu hổ. Tuy nhiên nói chung hạnh phúc vẫn nhiều hơn. Vậy con dẫn theo 10 lang kỵ binh nhé. Nguyệt sư vẫy tay nói. Nhìn 10 người này, vẻ mặt Nguyệt sư thoáng buồn. Lúc đầu còn 12 người mà bây giờ chỉ còn 10 người. Rõ đoàn trưởng. 10 tên lang kỵ sĩ hét to một tiếng. Trên cánh tay phải của bọn họ có một mảnh băng trắng trên vai. Khi họ chưa trả thù cho hai người đồng bạn đã chết, họ sẽ không bỏ tấm băng tay xuống. Các ngươi yên tâm. Nguyệt sư cũng không biết khuyên bọn họ thế nào, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi này đều có cha và mẹ, nhưng bọn họ lại khác. Nguyệt sư khẽ thở dài một tiếng. Từ điều đó, Nguyệt sư lại càng muốn làm người thủ hộ của thú tộc. Ít nhất, hắn muốn để những đứa bé thú tộc được sống một cuộc sống tốt nhất. Ta thề, ba quốc gia đã tấn công thú nhân đế quốc sẽ bị thú tộc trả thù suốt đời. Trên thế giới này có thú nhân đế quốc thì không có ba đế quốc nhân loại, và ngược lại. Đoàn trưởng. Ánh mắt 10 thiếu niên lang tộc cũng hiện lên sự kiên định. Sói là một trong những sinh vật tàn bạo nhất trên thế gian, cũng là một loài thù dai nhất. Đắc tội với lang tộc thì hãy chờ sự trả thù của họ suốt đời đi. Không những thế. Nguyệt sư nắm chặt tay, một ngày nào đó, ta sẽ khiến không ai trên đại lục có thể khinh thị thú tộc. Cha, con mặc thế này không được tự nhiên cho lắm. Nguyệt sư hiện giờ mặc bộ võ phục màu trắng ngồi trên con bạch mã. Trong Nguyệt sư lúc này đích thị là một vương tử bạch mã của dị giới. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên đó là hắn phải cạo râu đi. Con không hiểu gì cả. Con không biết rằng màu trắng làm tôn sự thanh nhã của con lên, à Cao Lôi Hoa cười nói. Nói thật từ khi mái tóc của Cao Lôi Hoa biến thành màu trắng, hắn lại đặc biệt yêu thích màu trắng. Từ quần áo tới giày dép tất cả đều là màu trắng. Ngay cả quần áo của Tĩnh Tâm thì trong tiềm thức hắn cũng muốn nàng mặc đồ màu trắng. Còn Cầu Cầu thì do giờ không có thuốc nhuộm chứ không hắn cũng có ý muốn đổi tông trắng luôn. Nhưng bộ đồ này thật bất tiện. Nguyệt sư bất mãn nói. Mặc bộ võ phục này mà vào trong cuộc chiến thì chỉ là gánh nặng mà thôi. Nguyệt sư, đừng cằn nhằn nữa. Hồ Mỹ Nhi ngồi phía trước Nguyệt sư ngọt ngào nói. Được rồi, vậy không nói nữa. Nguyệt sư lên tiếng sau đó chẳng biết là vô ý hay hữu ý tay ôm lấy eo Hồ Mỹ Nhi. Cứ đi như vậy được một lát, Nguyệt sư đột nhiên ngừng lại, đứng nhìn về phía trước khẽ thở dài. Không chỉ Nguyệt sư mà cả 10 tên lang kỵ sĩ cũng ngẩn người ra. Sao vậy? Nguyệt sư. Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn theo ánh mắt Nguyệt sư thì thấy đó là nơi cư trú đám thú nhân ở lại, nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì. Không có gì. Nguyệt sư nói, đây là địa bàn của lang tộc. Nói xong, Nguyệt sư quay lại nhìn 10 lang kỵ sĩ mà khi xa quê có những 12 người. Nguyệt sư, chúng ta có vào đó không? Hồ Mỹ Nhi hỏi Nguyệt sư, nàng cũng biết chuyện về 10 lang kỵ sĩ này. Không được. Nguyệt sư quyết tâm nói, lần thứ hai ta tiến vào nơi này thì toàn bộ đại lục đều biết uy danh của lang kỵ binh. Lúc đó ta mới có mặt mũi tiến vào nơi này. Dạ. Nguyệt sư quát to một tiếng, phóng ngựa như điên về phía trước. Rõ. 10 tên lang kỵ sĩ sau khi nghe thấy Nguyệt sư cũng rống to một tiếng. Bọn họ cũng chạy như điên theo sau. Theo lời nói của Nguyệt sư, khi bọn họ trở về nơi đây cũng là lúc bọn họ đã thành những người danh chấn đại lục. Lúc lâu sau, Nguyệt sư ôm Hồ Mỹ Nhi hỏi, Mỹ Nhi, còn bao lâu nữa mới đến nhà nàng? Rất nhanh thôi, xuyên qua nơi này sẽ đến hồ vực. Hồ Mỹ Nhi nheo mắt nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc trước mặt. Trở lại nơi này khiến nàng trở nên thoải mái hơn. Nơi đây chính là nhà nàng, nơi thân quen nhất của nàng. Lãnh địa của hồ tộc Hồ Vực, ở ngay sau Lang Vực. Bên cạnh hồ vực gồm có mảnh hổ thành của hổ tộc, thành sư tử của sư tộc, lang vực của lang tộc, cuồng bạo thành của hùng tộc và cự tượng thành của tượng tộc. Bốn bộ tộc cường đại này che chở bốn phía cho hồ tộc. Hồ tộc là đối tượng cần thú nhân phải bảo hộ. Hồ tộc có thiên phú cực cao về hiến tế. Dường như mọi hồ nhân đều có khả năng làm tế tự, hơn nữa họ còn có nhiều khả năng rất đặc biệt. Tỷ như sử nữ hoa quan của hồ tộc, khiến cho hồ tộc trở thành chủng tộc quốc bảo của thú tộc. Cuối cùng, đám người Cao Lôi Hoa đã vượt qua lang vực. Dưới sự dẫn đường của Hồ Mỹ Nhi, mọi người đã tiến vào hồ vực. Từ nơi này trở đi chính là hồ vực. Nàng nói với Cao Lôi Hoa. Tốt lắm, Nguyệt sư, con chuẩn bị một chút đi, cố gắng khoe bộ mặt đẹp trai của con ra nhé. Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với Nguyệt sư. Con cho rằng, khi cởi bộ quần áo này, con sẽ là người đẹp trai nhất. Nguyệt sư nhăn mặt nhỏ giọng nói, không dám nói to tiếng. Phía trước là nhà của con. Đó đó, chính là tòa nhà cao nhất đó. Hồ Mỹ Nhi chỉ ngôi nhà cao nhất. Nhà của Hồ Mỹ Nhi dường như có địa vị không tồi, từ độ cao của nhà nàng là có thể thấy. Nhà nàng cao hơn rất nhiều so với các căn nhà khác, trông như hạt giữa bầy gà, rất dễ nhìn thấy được. Phi ngựa nước đại, mọi người nhanh chóng tiến đến căn nhà cao nhất. Gần đến nơi, Cao Lôi Hoa mới phát hiện, đó không chỉ là một phòng ốc, mà căn nhà nàng rất giống của nhân loại, có rất nhiều phòng không những thế còn có thêm một cái sân to. Hồ Mỹ Nhi nhảy xuống ngựa, chạy nhanh vào đập cửa. Nhìn cánh cửa thân quen này, Hồ Mỹ Nhi rất vui vẻ. Nàng đã từng nghĩ rằng nàng không còn cơ hội để trở về nơi này, nhưng hiện tại nàng đang đứng ở đó. Ai đó? Một thanh âm già nua đằng sau cửa vang lên. Sau đó có tiếng bước chân. Phúc bá, là cháu, là cháu. Cháu đã trở về. Hồ Mỹ Nhi hiển nhiên nhận ra người đằng sau cửa là ai rồi hưng phấn hô lên. Cạch. Cánh cửa chính được mở ra, một lão nhân hồ tộc bước từ trong ra. Lão nheo mắt nhìn Hồ Mỹ Nhi, rồi hưng phấn hét to, tiểu tiểu thư. Thú thần tại thượng. Tiểu thư đã trở lại nhờ có phúc của thú thần mà cuối cùng tiểu thư đã về. Phúc bá thấy Hồ Mỹ Nhi liền kích động không ra bộ dạng gì, lão đã chăm sóc từ lúc Hồ Mỹ Nhi còn bé, từ lâu lão đã coi nàng như cháu gái của mình. Tiểu thư, mau vào nhà. Tiểu thư có biết không, từ khi cháu biến mất, phu nhân khóc rất nhiều đó. Khóc đến mắt sưng hết cả lên rồi. May mắn thay, thú thần tại thượng, tiểu thư đã bình an trở về. Phúc bá kích động nói với Hồ Mỹ Nhi. Vâng, Phúc bá. Hồ Mỹ Nhi xúc động nói, à, đúng rồi. Phúc bá. Lần này cháu có thể trở về, là nhờ Nguyệt sư bọn họ. Hồ Mỹ Nhi chỉ vào đám người Nguyệt sư. Ai, đừng nói nữa. Có gì vào trong nói tiếp. Mời các vị đi theo ta. Không biết phu nhân và lão gia sẽ vui như thế nào khi biết tiểu thư trở lại. Phúc bá vui vẻ lau nước mắt rồi nói với đám người Cao Lôi Hoa và Nguyệt sư, đừng đứng ở ngoài nữa, mau mau tiến vào nhanh nào. Vậy thì vào thôi.

Nghĩ đến đây Cao Lôi Hoa thấy quá xấu hổ. Không được. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, chuyện này không thể được. Nếu Mị Nhi gả cho người khác, thì sau này mình làm sao có thể ngẩng đầu trước Nguyệt Sư được. Bất kể thế nào cho dù dùng võ lực, cũng phải để Mị Nhi là con dâu nhà mình. Về phần lời hứa của Kiều Kiều với thú thần, hắn căn bản không thèm để trong tai, bởi thú thần còn đang ở nhà hắn đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, một đám mây từ đằng xa theo gió tiến lại gần, bên trên có Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Một bạch y tiên tử đang lẳng lặng đứng trên đó. Cho nên, đối với người dân thú tộc bọn tôi thì không thể trái lời thề với thú thần. Hồ Kiều Kiều giải thích cho Cao Lôi Hoa. Từ từ đã. Cao Lôi Hoa chặn họng Hồ Kiều Kiều, ta muốn biết, lúc đầu có phải gia đình cô đã có ước hẹn là nếu có gia tộc bọn họ giúp tìm được Hồ Mỹ Nhi thì các ngươi sẽ gả Hồ Mỹ Nhi cho người trong gia tộc đó có đúng không? Cao Lôi Hoa nhấn mạnh từng chữ một. Về cơ bản là vậy. Mắt Hồ Kiều Kiều lóe mừng. Hồ tộc vốn thành thạo mấy vụ bày mưu tính kế, ý tứ của Cao Lôi Hoa thì nàng cũng đoán được chút ít. Chỉ có điều, hôn sự của Hồ Mỹ Nhi là không thể thay đổi, dù Cao Lôi Hoa có nói gì đi nữa cũng vậy thôi. Nói như vậy thì hiện tại Hồ Mỹ Nhi cũng đâu phải do bọn họ tìm ra. Cao Lôi Hoa cau mày nói, bọn họ chưa bỏ ra chút công sức nào thì cô cũng không có nghĩa vụ nhất định phải gả Hồ Mỹ Nhi cho con bọn họ. Thực xin lỗi, tiền sinh Cao Lôi Hoa. Hồ Kiều Kiều nhẹ lắc đầu. Dù hôm nay ngài có nói gì thì hôn sự này cũng không thể thay đổi. Chiếu theo trước lúc ước hẹn thì dù họ có tìm được Hồ Mỹ Nhi hay chúng tôi tìm được, hoặc người khác tìm được Hồ Mỹ Nhi đi nữa, thì chỉ cần Hồ Mỹ Nhi trở lại thì chúng tôi sẽ gả Hồ Mỹ Nhi cho nhà họ. Vậy con ta làm sao bây giờ? Cao Lôi Hoa ngồi thẳng người lên, nói thật. Nếu không phải vì con ta thì ta cũng không đi cứu con cô. Chuyện này ta yêu cầu một lẽ công đạo. Không có gì mà con trai ta vất vả cực nhọc cứu con gái cô ra rồi lại để các ngươi gả cho người khác. Thật sự xin lỗi tiên sinh. Hồ Kiều Kiều cười trừ, nếu không thì chúng tôi sẽ dùng cách khác để cảm tạ ơn cứu mạng con gái chúng tôi. Hồ Kiều Kiều không ngừng cười khổ, hôn sự của con gái quá trọng yếu. Không thể nào cự tuyệt được. Mẹ nó. Quên đi. Nói nửa ngày trời mà chẳng khác nào chưa nói gì. Giờ ta tuyên bố, chấm dứt đàm phán tại đây. Cao Lôi Hoa bực mình đứng dậy vỗ quần áo rồi quay đầu nói với Nguyệt Sư và Hồ Mỹ Nhi, con trai, con dâu, chấm dứt đàm phán ở đây. Vốn là muốn một cái đám cưới có danh có phận một chút nên mới ngồi đây. Tình hình hiện giờ thì hai đứa thấy rồi đó, nói lý cũng không xong. Các con đi về với ta, cần quái gì phải đi cầu hôn, không cầu vẫn hôn được. Vâng, thưa ba. Nguyệt Sư cười tươi như hoa, từ đầu buổi đến giờ ngồi bên cạnh nghe đã rất khó chịu rồi, đến cầu hôn mà gặp phải nhà gái không ưng ý cho cưới. Nhìn Hồ Kiều Kiều, Cao Lôi Hoa cười khinh thường. Hắn vốn chuẩn bị nói có tình có lý rồi. Ai dè gặp phải cái mụ hồ nữ này thì như thằng mọc sách ngồi nói với tường. Hắn đến cầu hôn là cho có hình thức mà thôi chứ trong lòng thì kệ xác ông bà thông gia ưng hay không. Thế giới này không giảng đạo lý mà cần nắm đấm. Thực lực. Thực lực chính là đạo lý. Có thể nổ một chút rằng trên thế giới này không ai mà Cao Lôi Hoa muốn dẫn đi lại không đi được. Sau khi đứng lên, Cao Lôi Hoa quay lại lạnh lùng nhìn Hồ Kiều Kiều nói, con ta với con gái cô yêu nhau. Vậy mà cô lại vì một cái ước hẹn vớ vẩn mà chia rẽ uyên ương. Thật là nực cười. Hôn sự này, không cần phải cầu hôn gì hết. Đi cầu hôn càng thêm tức. Nguyệt Sư, dẫn Hồ Mỹ Nhi về, chúng ta đi. Nói xong, Cao Lôi Hoa đi. Nguyệt Sư liền đứng dậy. Còn Hồ Mỹ Nhi ở bên cạnh cũng toàn đứng dậy theo Nguyệt Sư. Ở lại nhà để ba mẹ gả mình cho thằng khác. Hồ Mỹ Nhi không dạy gì lại chọn ở nhà. Nhìn Cao Lôi Hoa, Hồ Kiều Kiều nhất thời sững sờ tại chỗ, nàng thật không ngờ đang nói chuyện phải trái với nhau đột nhiên Cao Lôi Hoa lại không thèm nói lý nữa. Mọi việc quá đột ngột nên nàng đành ngơ ngác nhìn Cao Lôi Hoa đi ra cửa. Các ngươi đứng lại. Hồ Thiên Cha của Hồ Mỹ Nhi từ trong phòng trong chạy ra quát mấy người Cao Lôi Hoa. Quên đưa của Hồi Môn à, Cao Lôi Hoa quay đầu lại, híp mắt nhìn Hồ Thiên. Để con gái ta lại. Hồ Thiên trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Dựa vào gì ta? Cao Lôi Hoa cười lạnh. Vì nó là con ta. Hồ Thiên hét lớn. Nhảm, đi thôi. Không nhiều lời, Cao Lôi Hoa dẫn Nguyệt Sư với Hồ Mỹ Nhi cùng các lang kỵ binh đi ra cửa. Hồ Mỹ Nhi. Hồ Thiên thét lên, chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa này, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là con gái của Hồ Thiên ta nữa. Nhà ta sẽ không có đứa con gái như ngươi. Đang bước về trước, Hồ Mỹ Nhi đành dừng lại. Cô có thể vì Nguyệt Sư mà rời khỏi nhà. Nhưng khi nghe cha mình nói không nhận mình làm con gái thì cô lại sợ hãi. Một bên là người yêu, một bên là người thân, làm sao bây giờ? Đi trên con đường nào cũng làm trái tim mềm yếu của Hồ Mị Nhi như bị dao cắt, cô không biết mình phải làm gì nữa. Nếu ở trạng thái cửu vĩ hồ thì Hồ Mị Nhi sẽ không do dự mà đi theo Nguyệt Sư, nhưng trong trạng thái hiện tại thì giữa tình thân và tình yêu khiến cô rất khó lựa chọn. Cả hai đều có vị trí ngang nhau trong con tim bé bỏng của cô. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn vào mắt Hồ Mị Nhi. Tình thân vs tình yêu không phải là thứ mà một cô gái như Hồ Mị Nhi có thể quyết định. Lão Hồ Thiên này thật ác độc, không ngờ lại lấy tình thân ra giữ Hồ Mị Nhi lại. Phù. Cao Lôi Hoa hít sâu, được rồi, nếu đã như vậy thì trước tiên Mị Nhi ở lại nhà đi. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói. Ba. Lúc đầu Hồ Mị Nhi nhìn Cao Lôi Hoa một cách kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa thì cô nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng ạ, giờ ta có một câu hỏi cuối cùng. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Hồ Thiên, nói cho ta biết, thằng nào muốn lấy Hồ Mị Nhi? Gia đình mà ngươi nói là nhà nào gì? Nói thì ngươi biết cũng không sao. Đó là con trai của tộc trưởng Hồ Tộc Phúc. Hồ Thiên nói ra cái tên này mà không khỏi đắc ý, gia tộc Phúc là gia tộc có thể chấn động tất cả thành thị của thú tộc. Gia tộc này nắm giữ mạch máu kinh tế của cả đế quốc thú nhân. Thú tộc không giỏi kinh doanh nhưng hồ tộc lại khác, hồ tộc là thương nhân trời sinh. Nói cách khác, tất cả thương đội của đế quốc thú nhân hiện giờ đều do gia tộc Phúc nắm giữ, nói họ nắm giữ mạch máu giao thương của cả đế quốc cũng không sai. Cho nên Hồ Thiên rất đắc chí nói tên gia tộc ra. Được. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, Mị Nhi, còn cứ ở lại trước đã nhé. Vâng. Hồ Mị Nhi cúi đầu, nhưng giọng nói của cô bé đầy cổ quái. Được rồi, chúng ta đi. Cao Lôi Hoa phất tay, dẫn con trai với đội lang binh đi ra cửa không thèm quay đầu lại. Nhân loại, ngươi đừng bước chân vào nhà ta nữa. Hồ Thiên nhìn Cao Lôi Hoa đi liền hả hê nói, đừng tưởng mang theo một đội lang kỵ binh đầu phục nhân loại mà tưởng là giỏi. Muốn cưới con gái ta, không có cửa đâu. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn Hồ Thiên trừng trừng. Người này làm Cao Lôi Hoa ghét rồi. Đụng phải ánh mắt của Cao Lôi Hoa, Hồ Thiên như bị nhét bom vào mồm, câm như hến. Chờ chút, ba à, con có thể gọi người như vậy chứ? Giọng nói của Hồ Mị Nhi thay đổi hoàn toàn, giọng nói trong trẻo giờ đây biến thành yêu dị. Cao Lôi Hoa liếc sang Hồ Mị Nhi liền phát hiện ra chính cái đuôi đang vẫy vẫy phía sau. Là trạng thái yêu hồ sao? Cao Lôi Hoa gãi gãi trán, được rồi, cô gọi ta là ba cũng được. Ta có thể giống Mị Nhi gọi người một tiếng ba. Vậy ba à, con chờ các người quay lại. Hồ Mị Nhi ở trong trạng thái cửu vĩ hồ cười yêu kiều, sau đó nhảy đến bên cạnh Nguyệt Sư. Chàng trai bé nhỏ. Giọng Hồ Mị Nhi rất ngọt, cứ như âm thanh của ma quỷ dụ hoặc người ta phạm tội. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, người hơi khóm xuống khẽ gọi Nguyệt Sư. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cái khe rảnh sâu hút mê người của nàng lại hiện ra trước mặt Nguyệt Sư. Hả? Có chuyện gì? Nguyệt Sư ngẩng đầu nhìn Hồ Mị Nhi, sau đó hít hít mũi, cố gắng để máu mũi khỏi phải chảy ra. Em chờ anh. Hồ Mị Nhi lấy ngón tay đặt dưới cằm Nguyệt Sư rồi kéo lại gần, khẽ lướt đôi môi hồng đỏ của mình qua miệng Nguyệt Sư. Hồ Thiên nhìn Hồ Mị Nhi với Nguyệt Sư thân mật thì há hốc mồm, sau đó cố gắng quay đầu nhìn chỗ khác. Đối với việc tình cảnh này không ngờ một Hồ Thiên cố chấp lại lựa chọn không nhìn. Phải biết rằng vừa nãy Hồ Mị Nhi mới kéo tay Nguyệt Sư một chút mà Hồ Thiên đã trách mắng rồi, mà giờ thì lại như vậy. Hi hi. Chàng trai nhỏ, đôi môi của chàng thật sự hấp dẫn. Nó cứ hấp dẫn em phạm tội không à, Hồ Mị Nhi như vẫn còn thèm muốn, khẽ liếm đôi môi mình, cười cười với Nguyệt Sư. Nguyệt Sư bị cưỡng hung đến nỗi cánh môi bị kéo hẳn ra, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, tiểu hồ ly mê người đáng ghét. Phải biết rằng, em mới chính là thứ khiến người ta dễ phạm tội nhất. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cao Lôi Hoa kêu, sau đó bước ra khỏi cửa nhà Hồ Mị Nhi. Phía sau Cao Lôi Hoa, Nguyệt Sư gần như là tông cửa trốn ra ngoài. Hi hi hi hi. Nhìn Nguyệt Sư bỏ chạy. Hồ Mị Nhi cười khanh khách. Ba, chẳng lẽ chúng ta để Mị Nhi ở lại như vậy sao? Sau khi ra khỏi cửa, Nguyệt Sư nghi hoặc hỏi Cao Lôi Hoa. Cậu thấy Cao Lôi Hoa xử lý chuyện này không giống phong cách thường ngày của ông. Theo như tính tình của Cao Lôi Hoa thì sau khi hét lớn lên sẽ ném ra mấy cái lô điện hoa lệ, rung động toàn trường, sau đó ung dung mang Hồ Mị Nhi đi. Đó mới là người ba cường đại mà cậu biết. Ha ha. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lóe lên vẻ nham hiểm. Ta muốn xem, ngoài trừ con trai ta ra, ai dám lấy con dâu ta đã chọn chứ? Gia tộc Phúc phải không? Chúng ta đi thăm một chút. Ta nói rồi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu cưỡng ép Hồ Mị Nhi cũng không phải là biện pháp hay ho gì. Ha ha, con hiểu rồi. Nguyệt Sư ở bên Cao Lôi Hoa lâu ngày tự nhiên nhanh chóng hiểu ý tứ của Cao Lôi Hoa. Trong nhất thời, cả hai cha con lộ ra một nụ cười gian ác. Ba à, chúng ta lần này chơi lớn luôn. Nguyệt Sư cười ha hả với Cao Lôi Hoa, mình về kéo luôn quân đoàn ba đến đây luôn được không? Tiện thể kéo theo một vạn nhân mã Hoàng Kim Sư tộc nữa. Dựa vào từng đó, còn không tin không thịt được cái tên muốn cướp bà xã của con. Hiệt! Cao Lôi Hoa không khỏi thầm than, xem ra Nguyệt Sư đúng là chân truyền của mình. Ha ha, Nguyệt Sư! Tạm thời không cần ra quân ồ ạt như thế, trước hết mình cứ đi coi xem gia tộc Phúc ra sao đã rồi sau đó sẽ tính đến việc điều động binh mã. Vâng, bà nói rất có lý. Được rồi, trước hết đi xem gia tộc Phúc đã. Biết Cao Lôi Hoa không có phớt lờ vợ của mình, nên tâm tình Nguyệt Sư thoải mái hẳn. Giờ Cao Lôi Hoa nói gì cậu đều đáp ứng hết. Vừa đi vừa ngắm khu phố hồ tộc, đi chán chường Cao Lôi Hoa mới phát hiện ra một vấn đề. Ôi, Nguyệt Sư này, còn có biết gia tộc Phúc ở đâu không? Cao Lôi Hoa lặng lẽ lau mồ hôi hỏi. Ủa, ba, chẳng lẽ ba cũng không biết gia tộc Phúc ở đâu à? Nguyệt Sư hỏi nhỏ Cao Lôi Hoa, còn thấy ba rất tiêu sái bước ra khỏi nhà Hồ Mỹ Nhi mà không hề hỏi địa chỉ gia tộc Phúc, cho nên cứ nghĩ ba biết rồi chứ. Cái này là sơ suất nhỏ. Con cũng không biết luôn à? Cao Lôi Hoa ho nhẹ hỏi. Không biết. Nguyệt Sư trả lời dứt khoát. Quên đi. Cao Lôi Hoa nói, tuy nhiên, theo ba nghĩ, gia tộc Phúc là tộc trưởng của hồ tộc vậy thì cứ kiếm đại một người trong hồ tộc hỏi là biết thôi. Vẫn là ba sáng suốt. Trong lòng đang vui nên Nguyệt Sư cũng không tiếc mấy câu phỉnh. Chỉ cần ba giải quyết được chuyện của mình và Hồ Mỹ Nhi thì có nịnh thêm dăm ba câu nữa cũng chẳng sao. Được rồi, Nguyệt Sư. Giờ con kiếm đại một ai đó hỏi đi. Cao Lôi Hoa cười ha hả nói với Nguyệt Sư. Chuyện mũi. Nguyệt Sư xuống ngựa lại rồi hỏi một cô bé hồ nữ đang đứng trước cửa nhà. Tiểu muội muội à, cho anh hỏi chút nhé, muội có biết gia tộc Phúc tộc trưởng của hồ tộc ở đâu không? Cô bé hồ nữ xinh xắn nghe Nguyệt Sư hỏi xong thì lập tức dùng một ánh mắt ngờ vực nhìn Nguyệt Sư. Tiểu muội muội à, cho anh hỏi nhà của tộc trưởng Phúc của hồ tộc ở đâu vậy? Sợ cô bé hồ nữ nghe không rõ nên Nguyệt Sư hỏi lại. Cô bé này giờ mới hiểu mấy người Nguyệt Sư thật sự không biết nhà của gia tộc Phúc ở đâu. Khóe miệng cô bé nở một nụ cười gian xảo. Ở trong đế quốc thú nhân có lưu truyền một câu nói, người hồ tộc cười, đại biểu cho việc họ chuẩn bị mần thịt ngươi rồi. Tất nhiên không phải dùng gươm đao ở đây mà là muốn buôn bán nhà ngươi một chút thôi. Vị ca ca này thật anh tuấn. Cô bé hồ nữ cười ngọt như mía đường nói với Nguyệt Sư, anh muốn hỏi đường à? Đúng, đúng rồi. Nguyệt Sư gật gật đầu cười nói. Cái này chính là độc chiêu thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên. Một câu khen ngợi đẹp trai của cô bé hồ nữ khiến Nguyệt Sư sướng rơn trong lòng. Phải biết rằng từ lúc cậu và Cao Lôi Hoa đi cùng nhau tới giờ, chưa có một ai khen cậu đẹp trai. Vâng, ca ca đẹp trai, việc đó, mẹ em có nói là hễ có người hỏi đường mà mình chỉ đường cho họ thì sẽ được cho tiền để mua kẹo ăn đúng không ạ? Cô bé hồ nữ nháy nháy mắt nhìn Nguyệt Sư nói. Việc này, đương nhiên. Đương nhiên rồi. Hỏi được đường sẽ cho em ít tiền mua kẹo ăn. Nguyệt Sư sờ sờ túi rồi miễn cưỡng đổ ra được một kim tệ, cho em nè. Nguyệt Sư hào phóng đưa cho cô bé một kim tệ. Tuy nhiên trong mắt không ngừng tiếc nuối, đó là đồng kim tệ duy nhất trong túi cậu, một kim tệ với nhà bình thường thì đã là phí sinh hoạt của cả tháng trời. Trong lòng Nguyệt Sư đau nhói. Thăng sơ đại ca ca. Cô bé hồ nữ nhận lấy kim tệ, đưa lên miệng khẽ cắn một nhát. Xác nhận kim tệ này là thật, cô bé cười hớn hở nói với Nguyệt Sư, đại ca ca, em nói thầm với anh nè. Nhà mà anh muốn tìm đó, rất là thần bí, nếu là người bình thường em không nói cho hắn đâu. Cô bé chỉ cánh cổng phía sau lưng mình. Bên trên cánh cổng có một tấm biển to dùng hai loại văn tự của thú tộc và nhân loại ghi một tấm biển thật to. Hiệt! Nguyệt Sư nhìn tấm biển cô bé chỉ mà đơ ra, cậu cảm thấy mình bị đả kích trầm trọng. Hoan nghênh đến nhà của em gọi là Hồ Tiên. Cô bé nheo mắt nhìn Nguyệt Sư cười nói, lấy một kim tệ là có lãi nên em sẽ dẫn mọi người vào nhà tham quan miễn phí. Thế nào? Đại ca ca đẹp trai. Tốt, tốt lắm. Nguyệt Sư đau lòng nói. Mời mọi người vào. Cô bé cầm lấy kim tệ rồi hứng khởi đi vào trong. Nhìn bóng lưng cô bé Hồ Tiên, mặt Nguyệt Sư méo xệch. Ba à, giờ ta phải làm sao? Tiến vào trong, Nguyệt Sư cười khổ. Đi vào rồi nói sau. Cao Lôi Hoa hạ giọng nói, sau đó nhanh chóng đi đầu. Đi theo sau cô bé hồ nữ qua cánh cổng gia tộc Phúc. Tiếp đó, cô bé dẫn mọi người đi vào trong phòng khách. Cao Lôi Hoa vừa bước vào trong phòng nhìn thì thấy một nam tử tóc vàng đang ngồi. Bóng dáng người này có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Lại gần, Cao Lôi Hoa nghe được giọng nói rất cuốn hút của nam tử tóc vàng. Chỉ thấy nam tử đó nâng chén trà là một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng nói, tộc trưởng Phúc này, yêu cầu của ngài làm ta khó xử quá. Như ngài nói, nếu dựa vào một mình ta thì việc mở rộng kinh doanh bình sữa sẽ gặp nhiều khó khăn trong thú tộc. Nhưng cũng không phải là không làm được. mà bình sữa này thì thú tộc rất cần. Chỉ cần ta bỏ chút công phu thì việc mở rộng sản xuất hay phát triển ở đây có gì khó khăn. Còn nữa, việc ngài muốn cổ phần bên trong, ta nói cho ngài, bình sữa này cũng không phải là phát minh của ta, cho nên cổ phần của ta cũng chỉ có 50%, việc ngài muốn có cổ phần bên trong là không có khả năng. Nhiều nhất thì ta chỉ có thể cho ngài mấy phần trăm lợi nhuận trong đế quốc thú nhân mà thôi. Quan trọng nhất là mặc dù nói hơi khó nhé nhưng nói thật với ngài. Ta hy vọng tất cả mọi người trên đại lục ai cũng đều được dùng bình sữa, còn thú tộc thì không có cũng chẳng sao, đối với ta cũng chẳng tổn thất gì. Kiếm tiền với ta mà nói thì kiếm trong nhân loại cũng đủ rồi. Cho nên ta mới nói cho ngài biết, tộc trưởng ngài là người thông minh, ngài phải suy xét kỹ lưỡng vị trí của ngài đi. Nói trắng ra, là ngài cần ta chứ ta đâu cần ngài. Do đó, ngài không có tư cách ra điều kiện gì với ta hết. Ngồi đối diện với nam tử tóc vàng là một vị nam tử hồ tộc. Hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu rồi khẽ thở dài. Lời của nam tử tóc vàng không hề có chút khách khí nhưng hắn có vốn để nói như vậy. Đúng như lời gã nói, cái bình sữa thần kỳ đó nếu có thể phát triển ở trong thú tộc sẽ giúp tỷ lệ trẻ con thú tộc sống sót tăng lên 30%. Trong thú tộc, có nhiều chủng tộc nên trẻ em thì có rất nhiều mà bà vú thì ít. Trẻ em thú tộc thiếu sữa là chuyện phổ biến ở đây. Nhưng nếu có bình sữa thần kỳ thì việc trẻ em thú tộc sống sót không cần phải nói. Ai ai cũng nói, trong kinh doanh phốt có thể vắt kiệt nước đối phương ra, nhưng hiện tại thì không dễ rồi. Cao Lôi Hoa nghe hai người nói thì mỉm cười. Hiện tại hắn đã biết gã tóc vàng đó là ai. Đó chính là ông anh yêu quý của Tĩnh Tâm. Nguyệt Hoa Thiên. Khó trách, nhìn quen mắt ghê. Ba à, lại có người tìm ba đó. Cô bé Hồ Tiên chạy vào trong phòng khách đứng bên gã hồ tộc nói. Ồ, lại có khách đến à, tộc trưởng gia tộc Phúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng khách, khi ông thấy mấy người Cao Lôi Hoa thì nghi hoặc nói. Ủa? Hồ Tiên, ba hình như đâu có quen mấy người này. Tộc trưởng gia tộc Phúc hỏi cô con gái rượu. Hồ Tiên thè lưỡi, đưa một kim tệ ra, nhận tiền người ta thì phải giúp người giải quyết khó khăn. Biết ngay là con mà. Tộc trưởng gia tộc Phúc lắc lắc đầu. Ông anh, lâu ngày không gặp, khỏe chứ? Cao Lôi Hoa cũng không khách khí, phóng thẳng vào phòng khách, nói với nam tử tóc vàng. Ủa? Chim đâu hót mà quen rứa? Nguyệt Hoa Thiên quay lại nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó kêu một tiếng rõ lớn. Ồ, hóa ra là cậu em rể đẹp trai, tài giỏi của ta đại giá quang lâm. Chật chật, vài ngày không gặp, chú em đẹp trai lên đó. Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả. Vẫn không sánh kịp lão ca hi hi. Cao Lôi Hoa cười ha hả, sau đó cũng không khách sáo, kiếm một cái ghế ngồi xuống. Xin lỗi, vị này là... Tộc trưởng Phúc nghi hoặc hỏi Nguyệt Hoa Thiên. Là em rể ta, Cao Lôi Hoa. Nguyệt Hoa Thiên chỉ vào Cao Lôi Hoa nói, chính là nhà phát minh ra bình sữa mà ta nói đó. Ồ, vị này chính là người phát minh ra bình sữa sao? Ánh mắt của vị tộc trưởng Phúc lập tức sáng ngời. Trước tiên không nói đến chuyện bình sữa. Cao Lôi Hoa xua tay nói, ta tới đây chỉ vì một chuyện. Hiện tại ta cũng không muốn nhiều lời, nghe nói con của ngươi chuẩn bị lấy vợ, có phải có chuyện như vậy không? Con ta cùng con dâu của ngài. Tộc trưởng Phúc nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, trong nhất thời hắn cũng không biết mô tê gì nên liền hỏi lại, không biết con dâu của tiên sinh Cao Lôi Hoa là ai vậy? Cao Lôi Hoa kéo một cái ghế ngồi xuống nói, con dâu ta chính là con gái của Hồ Thiên, Hồ Mỹ Nhi. Cao Lôi Hoa bắt chéo chân nói với tộc trưởng Phúc. Hồ Mỹ Nhi. Tộc trưởng Phúc nhíu mày, theo như ta biết thì Hồ Mỹ Nhi là con dâu nhà chúng ta mới đúng. Cách đây không lâu gia tộc nhà ta với nhà Hồ Thiên đã đính ước với nhau. Không biết từ lúc nào mà Hồ Mỹ Nhi lại là con dâu của ngươi. Rất xin lỗi, ta đến không phải để đàm luận xem Hồ Mỹ Nhi là con dâu nhà nào hay trở thành vợ người ta khi nào. Cao Lôi Hoa cười lạnh, ta chỉ muốn biết xem con của ngươi có phải là muốn kết hôn với Hồ Mỹ Nhi không. Đúng vậy. Hôn sự của con ta với Hồ Mỹ Nhi đối với gia tộc Phúc chúng ta rất quan trọng, nhất định phải cưới Hồ Mỹ Nhi về. Phúc nói, giá trị của Hồ Mỹ Nhi hắn cũng biết, Hồ Mỹ Nhi chính là thánh nữ hồ tộc vạn năm truyền thừa lại. Có được nàng chính là nắm giữ được tất cả tế tự của thú tộc. Cho nên, dù trả giá gì đi chăng nữa thì thánh nữ phải thuộc về gia tộc Phúc. Hủy hôn đi lão hồ ly. Cao Lôi Hoa híp mắt nói với tộc trưởng Phúc. Không thể được. Nghe Cao Lôi Hoa nói xong, tộc trưởng Phúc bác bỏ ý kiến của Cao Lôi Hoa, nói, hôn sự này, dù gì cũng không hủy bỏ. Ngại quá, có bỏ hay không, người cũng không có quyền lựa chọn. Cao Lôi Hoa hơi nhô mình lên trước nói. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi ta hủy bỏ hôn sự này? Ngươi đại biểu cho ai bắt ta hủy bỏ? Tộc trưởng Phúc trợn trừng hai mắt nhìn Cao Lôi Hoa, bằng vào việc phát minh bình sữa này hả? Xin lỗi đi chú em. Hắn còn tưởng Cao Lôi Hoa dựa vào quyền khống chế bình sữa nên nói vậy. Từ trước tới giờ ta không có nghĩ đến cái thứ đó.

hiện tại người của thần đã tiến đến gần chỗ bọn chúng. Bây giờ, bọn chúng đang trong hồ vực. Chỉ cần giáo hoàng hạ lệnh, thần liền hóa kiếp bọn chúng ngay. Đem đầu bọn chúng dâng cho ngài. Giáo hoàng cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên nói, được rồi, nhưng ngươi phải lưu ý, đừng để lại dấu vết gì. Vâng. Hổ Lâm Khắc đáp cương quyết, rồi đứng dậy đi ra khỏi điện. Đợi sau khi Hổ Lâm Khắc đi ra, phía sau giáo hoàng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Giáo hoàng Hổ Mãnh có cần ta giúp một tay không? Người nọ cười âm hiểm, trên người hắn phát ra một cổ lực lượng làm người ta cảm thấy bất an. À, người đã đến rồi thì đi giúp Lâm Khắc một chút đi. Giáo hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, hai mắt của lão không ngờ lại đỏ như máu, hồ vực của hồ tộc vừa xuất hiện một cổ uy áp cường đại, ta nghĩ ngươi nên đi đến đó thì mọi sẽ an toàn một chút. Ồ, dù sao hộ tộc đối với chúng ta mà nói vẫn có ích mà. Người nọ cười lạnh, thân ảnh hắn dần dần chìm vào trong bóng tối. Sau khi có được mệnh lệnh của giáo hoàng, Hổ Lâm Khắc nắm chặt quyền đầu lớn bước hướng chính mình thống trị trong quân doanh đi đến. Lúc này đây, nhất định phải làm cho một đám thấp kém thú nhân kia biết, hộ tộc mới là thú tộc vương giả. Sau khi đi tới quân doanh, Hổ Lâm Khắc từ trong quân đội chính mình chọn lựa ra 100 quân tinh nhuệ nhất 100 hổ nhân chiến sĩ. Chuẩn bị xong, 100 hổ nhân tinh nhuệ chiến sĩ mang vũ khí lợi hại đằng đằng sát khí đi theo Hổ Lâm Khắc phía sau chuẩn bị xuất phát. Hổ Lâm Khắc đại nhân. Tại thời điểm Hổ Lâm Khắc chuẩn bị đứng dậy xuất phát, tình báo viên thuộc hạ của hắn từ đằng xa chạy lại đây đối với hắn kêu. Làm sao vậy? Có tin tức gì không muốn báo sao? Hổ Lâm Khắc quay đầu hỏi. Đúng vậy, Hổ Lâm Khắc đại nhân. Lần này có tin tức về hồ nữ hiến tế từng tại đệ tam đoàn xuất hiện. Nhân viên tình báo trả lời, sau đó hắn lộ ra bộ dáng làm khó, nói, Hổ Lâm Khắc đại nhân, hồ nữ chúng ta hiện tại uy hiếp không làm khó được nàng. Theo chúng ta tìm hiểu, hồ nữ kia là nữ nhi của hồ tộc hiến tế trưởng Hồ Thiên. Nếu bình thường những nữ nhân thú tộc khác thì không nói, nhưng hồ tộc rất giống là thú tộc bảo hộ chúng ta, hơn nữa thân phận của Hồ Thiên đặc thù. Cho nên đối với nữ nhi của hắn chúng ta phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ nhi của Hồ Thiên. Khi biết được là nữ nhi của Hồ Thiên, Hổ Lâm Khắc nhíu mày, nói, quên đi. Hồ Thiên thân phận đặc thù, là thú tộc hiến tế trong đầu lĩnh nhân vật chúng ta hiện tại không nên cùng với hắn kết thù. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ngày mai phái vài người canh giữ ở hắn cửa không cho hắn đi ra ngoài lúc chúng ta giết đầu bạc nhân loại cùng với sư tộc tiểu đội trưởng là được. Đừng làm quá mức sẽ không tốt. Rõ, Hổ Lâm Khắc đại nhân. Nhân viên tình báo kia lên tiếng, xoay người về phía sau thối lui. Đêm, Cao Lôi Hoa tiếp tục hướng Nguyệt Sư giảng giải một vài vấn đề này nọ, tuy rằng đã truyền thừa cho Nguyệt Sư trí nhớ, nhưng dù sao trí nhớ là cứng nhắc truyền qua, rất nhiều vấn đề này nọ Nguyệt Sư nhất thời vẫn không thể lý giải. Chít chít chít chít, lúc này, tại Cao Lôi Hoa nơi phòng cửa sổ truyền đến một trận dồn dập tiếng chim hót. Theo một trận tiếng chim hót, một con phong hệ ma thú chít chít điểu từ cửa sổ bay vào phòng Cao Lôi Hoa. Chít chít điểu, một loại loài chim phong hệ phi hành tốc độ khá. Hơn nữa chúng nó có được năng lực so với bồ câu cường đại hơn ở chỗ biết đường. Cho nên chúng nó được dùng để truyền tống khẩn cấp tình báo hoặc là một vài mật báo. Cao Lôi Hoa duỗi tay, chiếc chiếc điểu liền nhu thuận đứng ở trong lòng bàn tay Cao Lôi Hoa. Hiển nhiên, đây là một con truyền tống cấp báo thư điểu trải qua huấn luyện. Từ trên đùi nhỏ điểu gỡ xuống tờ giấy, Cao Lôi Hoa một lần nữa đem chiếc chiếc điểu thả đi ra ngoài. Mở ra tờ giấy, Cao Lôi Hoa khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây là một tin tức Lôi tổ chức truyền cho Cao Lôi Hoa. Lôi tổ chức chính là tổ chức sát thủ bị Cao Lôi Hoa thu phục. Chính là cuối cùng bị Cao Lôi Hoa bắt buộc sửa lại tên. Đây là một phong mật thư từ Lôi tổ chức truyền đến, thư trên nói hổ tộc giáo hoàng rốt cục nhịn không được muốn giết đi con trai hắn, hiện tại hơn 100 đầu hổ tộc tinh anh do hổ tộc thống lĩnh Hổ Lâm Khắc xuất lĩnh hướng hồ vực tới rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai bọn họ liền có thể chạy tới hồ vực. Có ý tứ. Cao Lôi Hoa buông tờ giấy trong tay xuống phá lên cười. Cha, cái gì vậy? Nguyệt Sư nghi hoặc hỏi một tiếng. Từ trong tay Cao Lôi Hoa tiếp nhận tờ giấy kia. Là mấy tên hổ nhân. Cao Lôi Hoa nâng chung trà lên không nhanh không chậm nhấp một ngụm. Ngày mai, bọn họ có lẽ có thể tới rồi. Cha, chuyện này chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyệt Sư cười nói. 100 đầu hổ nhân mà thôi, tùy tay liền có thể giải quyết. Cao Lôi Hoa cười nói. Cha, để cho con. Chính con giải quyết việc này, thế nào? Nguyệt Sư đột nhiên nở nụ cười, cha cũng nói qua, con vĩnh viễn dựa vào cha thay con giải quyết sự tình, con vĩnh viễn là hài tử không lớn lên được mà. Một mình con giải quyết. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn Nguyệt Sư. Yên tâm đi, phụ thân, con không phải chỉ có một người. Trong mắt Nguyệt Sư hiện lên một tia hàn quang, tuy rằng đều là thú tộc nhân. Nhưng việc làm của hổ tộc làm ta ớn lạnh. Thú Hoàng ấn ký để ta đối thú tộc có ý thức trách nhiệm thủ hộ, nhưng là cũng ban thưởng cho ta loại tôn nghiêm của vương giả. Nguyệt Sư đứng ở cửa sổ, tay phải trong móc ra ma pháp quyển trục. Vạch tìm tòi ma pháp quyển trục, Nguyệt Sư đem ma pháp quyển trục ném về phía bầu trời. Nháy mắt, bầu trời hồ tộc thoáng hiện một đóa pháo hoa ma pháp xinh đẹp. Thú Hoàng có trách nhiệm thủ hộ thú tộc, đồng thời cũng trách nhiệm loại bỏ hành vi ác liệt của thú tộc. Không trung, trong nháy mắt pháo hoa bạo mở, tuần tra ưng tộc chiến sĩ được Nguyệt Sư phái tới đang ở không trung nắm bắt hình thái của pháo hoa. Sau khi nhìn thấy pháo hoa, ưng tộc chiến sĩ xoay người hướng đệ tam đoàn địa điểm phương xa bay đi. Này vài cái bay lượn ưng nhân trên không trung là theo mệnh lệnh của Nguyệt Sư tại hồ vực trên không thay phiên chú ý Nguyệt Sư mệnh lệnh. Mà một pháo hoa của Nguyệt Sư này đại biểu cho Nguyệt Sư kêu gọi bọn hắn đi đệ tam đoàn, mang một vạn người hoàng kim sư tử tộc đến nơi này. Trên đường từ mảnh hổ thành đi hồ tộc, một tiểu đội hơn trăm người đang phóng ngựa chạy như điên. Thống lĩnh đại nhân, hồ vực ngay trước mắt. Phỏng chừng sáng sớm ngày mai chúng ta có thể tới. Một gã hổ tộc chiến sĩ đối với Hổ Lâm Khắc nói. Hạo, thật tốt quá. Hổ Lâm Khắc khóe miệng lộ ra tia mỉm cười, hắn đã tưởng tượng thấy bộ dáng chính mình chém xuống đầu sư tộc tiểu thí hài. Hưng phấn qua đi, hắn quay đầu với phía sau chừng 100 hổ nhân quát, nghe ta binh chia làm hai đường, một đội chuẩn bị tốt đi bảo vệ nhà của Hồ Thiên, một đội khác chuẩn bị theo ta đi giết mấy tên gia hỏa giết hổ cương điện hạ. Giáo hoàng điện hạ nói qua, ai giết hai tử đội trưởng quân đoàn 3, liền có thể được giáo hoàng coi trọng. Đến lúc đó thăng quan tiến chức không phải là mộng. Hổ Lâm cười hắc hắc, giơ lên hai thanh đại kiếm chói lọi trong tay. Rõ. Một bên hơn 100 hổ nhân phân ra 20 người chạy về phía nhà Hồ Thiên. Mặt khác 80 người tiếp tục hướng địa phương Cao Lôi Hoa cùng với Nguyệt Sư chạy tới. Sáng sớm, Cao Lôi Hoa duỗi lưng một cái bước về phía cửa sổ. Sau đó hắn liền chứng kiến Nguyệt Sư đã toàn thân võ trang đứng ở cửa sổ nhìn phương xa. Buổi sáng, Cao Lôi Hoa đi tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liếc mắt một cái, Cao Lôi Hoa liền nhìn vào xa xa 80 người đang ở hướng hồ vực chạy tới. Hắc hắc, con trai, xem ra bọn họ đang đến đây. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đương nhiên. Hai tay Nguyệt Sư rút ra cự kiếm của mình, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thống lĩnh hổ nhân Hổ Lâm Khắc. Xuất phát thôi, Cao Lôi Hoa cũng không nói nhiều, từ trong không gian giới chỉ tùy tay lấy ra một thanh trường kiếm. Đối phó tên gia hỏa như vậy căn bản không cần phải tài quyết chi nhận. Bọn Hổ Lâm Khắc sau khi tiến nhập hồ vực liền binh chia làm hai đường. 20 qua đầu hổ nhân chiến sĩ quay đầu ngựa lại hướng nhà Hồ Thiên chạy đi, 80 đầu khác hướng thẳng đại phương Cao Lôi Hoa cùng với Nguyệt Sư chạy tới. Tại thời điểm bọn chúng phóng ngựa chạy như điên, đột nhiên trên đường xuất hiện một cao một thấp lưỡng đạo thân áo trắng bóng người. Tránh ra! Đừng cản đường! Một gã hổ tộc chiến sĩ hướng về phía nhân ảnh này ảnh hét to một tiếng, hiện tại ngày mới vừa sáng, bọn họ thấy không rõ dáng người. Bất quá đang phóng ngựa chạy như điên nên hắn cũng không chuẩn bị dừng lại, hắn vung roi ngựa trong tay ý muốn đem người kia đuổi ra chỗ khác. Nhưng mà, roi của hắn vừa mới vung ra, nghênh đón hắn lại là một thanh lôi quang trường kiếm lóe sáng. Xoạt. Một tiếng, một thanh trường kiếm phá không mà đến, trường kiếm trên không trung nổi lên kiếm hoa xinh đẹp. Một kiếm liền xuất hiện làm gia hỏa cả người lẫn ngựa chỉnh tề trảm thành hai nửa tả hữu. Bị cắt thành hai nửa hổ nhân bởi vì quán tính vẫn vọt tới phía sau Cao Lôi Hoa thật xa mới không cam lòng ngã xuống. Kiếm hoa qua đi, nhân ảnh kia nhẹ nhàng cười. Gió nhẹ thổi bay, tóc hắn là một đầu bạc theo gió tung bay. Là ngươi. Hổ Lâm Khắc ghìm cương ngựa, mở to hai mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn nhận thức Cao Lôi Hoa, cùng với Cao Lôi Hoa bên cạnh người kia là sư tộc tiểu đội trưởng. Giết hai người bọn hắn, hai người này chính là mục tiêu. Hổ Lâm Khắc nhìn đến Cao Lôi Hoa cùng với Nguyệt Sư sau, nhất thời hổ nhân chiến sĩ phía sau điên cuồng rống lên. Đồng thời, chính hắn đi đầu hướng Cao Lôi Hoa cùng với Nguyệt Sư phát động xung phong. Cổ vũ kỹ. Tốc kiếm. Cao Lôi Hoa trong miệng nhẹ nhàng quát, tiếp theo thân ảnh Cao Lôi Hoa liên tục lóe ra. Trường kiếm trong tay bám từng đạo tử quang xẹt qua 80 qua thân thể hổ nhân chiến sĩ. Từ khi trong cơ thể tồn tại ma cách của chiến thần, tốc độ Cao Lôi Hoa hiện tại chỉ sợ là không ai có thể theo kịp. Lôi điện vốn chính là một loại thần lực tốc độ cực nhanh, hơn nữa khinh công của Cao Lôi Hoa, ngay lúc đó lại tăng thêm tốc độ ma cách, tốc độ của Cao Lôi Hoa có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Kéo theo một đường tàn ảnh, thân ảnh Cao Lôi Hoa xuyên qua 80 hổ nhân chiến sĩ. Trong tay hắn trường kiếm đồng thời xẹt qua thân thể. Trong nháy mắt thời gian, thân ảnh Cao Lôi Hoa từ 80 đầu hổ nhân phía trước hiện lên, xuất hiện phía sau. Trường kiếm rung rẩy, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng xúy đi vết máu trên trường kiếm. Xôn xao. Một lần. Ngay sau đó, 80 qua đầu hổ nhân chiến sĩ liền vũ khí cũng chưa kịp động, toàn bộ biến thành một đống máu loãng. Chỉ có Hổ Lâm Khắc đứng ở phía trước hổ nhân chiến sĩ trừng mắt ánh mắt ngơ ngác đứng ở tại chỗ.